Đường Vân nói, dù sao hiện tại Thang Vân Bằng thật nổi bật, chẳng những công phu cường hãn, hơn nữa cũng nổi bật trong quân đội, đã là lữ trưởng, khẳng định rất được trưởng bối nhà anh xem trọng. Ngay cả tôi cũng thật hâm mộ đâu. Một câu này thật sự đâm trúng chỗ đau của Thang Vân Long. Vẻ mặt hắn thay đổi, sau đó nói, đừng nói tới hắn, Đường Vân, nói chuyện trước mắt đi. Hai người muốn thế nào mới chỉ chân của tôi? Cần tiền hay những vật khác? Tôi biết Thang gia không thiếu tiền. Tùy qua lên tiếng, nhưng nếu quả thật tôi muốn thu trần kim của anh, cho dù là anh cũng sẽ cảm thấy thật khó giải quyết. Anh xem cái này. Tùy qua đem di động đưa cho Thang Vân Long, bên trên là tin tức quy củ của Đế Ngọc Cao số 2. Chứng kiến nội dung kia, Thang Vân Long biến sắc. Đường Vân nói, đúng vậy, đây không phải giả. Dược vật này của Tùy qua người nào mà muốn sử dụng thường phải trả giá 1/3, thậm chí là nửa tài sản trao đổi. Cho nên dù là anh cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng hôm nay Tùy qua không có yêu cầu này. Vậy anh muốn thế nào? Thang Vân Long hỏi, trong lòng càng thêm kiêng kỵ Tùy qua. Anh nói cho tôi biết trước, hôm nay là ai bảo anh giành phòng của chúng tôi? Tùy qua hỏi việc này. Thang Vân Long do dự, bởi vì hắn đã đáp ứng người kia không đề cập với bất luận kẻ nào. Anh đã gặp khó khăn, vậy chờ anh suy nghĩ kỹ rồi nói sau. Tùy qua muốn đứng dậy rời đi. Đợi một chút. Thang Vân Long rất nhanh làm ra quyết định. Là Dương Sâm, Dương Sâm. Đường Vân hừ một tiếng. Nguyên lai là tên này. Tôi cũng nghĩ là hắn. Tùy qua nói, nếu không Đế Kinh lớn như vậy, bao nhiêu chỗ dùng cơm, vì sao Thang Thiếu lại trùng hợp đụng phải chúng ta? Xem ra Dương Sâm muốn hại chết Thang Thiếu đó thôi. Hắn là bạn của tôi, làm sao có thể hại tôi? Thang Vân Long nói, bởi vì đầu óc hắn thông minh hơn anh, biết cái gì là mượn dao giết người. Tùy qua nói, nếu hắn không khả năng hại anh, như vậy chân của anh làm sao biến thành dạng này? Vì sao anh phải trở mặt với đại ca anh đây? Việc này, vì sao Dương Sâm phải làm như vậy? Thang Vân Long hình như đã tin lời Tùy qua. Hắn vì sao phải như vậy? Đường Vân hừ lạnh nói, đương nhiên là muốn hai nhà chúng ta đối địch lẫn nhau, sau đó hắn ngư ông thủ lợi. Hiện tại ông nội của tôi bệnh nặng, ai cũng muốn đến tiếp thu quyền lực của Đường gia chúng tôi. Mà Dương gia dù nằm mộng cũng muốn đem thế lực vươn vào trong quân đội. Vốn bọn hắn luôn không có cơ hội, nhưng hiện tại lại có. Hơn nữa hắn còn lợi dụng anh khiến hai nhà chúng ta bất hòa. Thang Vân Long cũng là một quân nhân, tự nhiên đầu óc cũng không quá cong nhiễu. Nghĩ nghĩ chợt nói, trời ạ, tên Vương Bát Đản Dương Sâm thật quá ghê tởm, lại dám lợi dụng lão tử. Ai bảo anh ngu xuẩn đâu? Tùy qua nghĩ thầm, sau đó lại nói, đáp án câu hỏi này tôi đã biết, tôi rất hài lòng. Như vậy hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chỉ chân cho anh. Thang Vân Long vội vàng làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Yêu cầu này rất đơn giản. Tùy qua nói, anh đến Đường gia ở một thời gian ngắn. Đến Đường gia ở một thời gian ngắn. Chỉ đơn giản như vậy. Thang Vân Long nghi hoặc khó hiểu. Chỉ đơn giản như vậy. Tùy qua nói, nguyên bản anh của anh không xin lỗi, tôi vốn không muốn chỉ chân cho anh. Nhưng Đường Vân nói oan gia nên giải không nên kết. Còn nói ông nội anh cùng Đường lão đều là bạn cũ, không cần phải làm như đối thủ một mất một còn. Cho nên tôi mới định chỉ chân cho anh. Nhưng bởi vì anh của anh trộn lẫn, dược vật vốn định chỉ chân cho anh đã dùng xong, cho nên cần phải phối trí lần nữa. Hơn nữa chân của anh đã băng thạch cao, còn dùng dược vật khác biến thành có chút phức tạp. Vì vậy muốn ổn thỏa phải để anh ở lại Đường gia nhận trị liệu. Chờ sau khi chân anh lành lại thì có thể về nhà rồi. Thật, chỉ đơn giản như vậy. Đối mặt với sự chuyển biến của Tùy qua, Thang Vân Long tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Phải, Tùy qua nói, chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi còn muốn hại anh sao? Xem đi, Vân ca, tôi đã nói nên hung hăng gõ hắn một khoản tiền hắn mới tin được, mà anh còn không tin tôi. Đường Vân cười cười không đáp. Thang Vân Long đã mài hết tính tình. cho nên cảm thấy sự tình cũng không khả năng sẽ tệ hơn. Bởi vậy dựa theo lời đề nghị của Tùy Qua, quyết định tạm thời ở lại Đường Gia. Ai biết buổi tối Thang Vân Long mới đến Đường Gia, liền nhận được điện thoại của Thang Vân Bằng. Thang Vân Bằng lại mắng cho hắn một trận, nói hắn không có khí khái, không có tôn nghiêm. Lần này Thang Vân Long cũng không khách khí, gây cãi một trận với Thang Vân Bằng. Đường Thế Uyên lại biểu hiện rất có hứng thú đối với cách xử lý sự kiện này của Tùy Qua, nhưng hắn vẫn chưa hỏi nguyên nhân bên trong. Mặt khác, khi thân thể dần tốt hơn, Đường Thế Uyên bắt đầu tiếp xúc một ít nhân vật trọng yếu trong nhà, làm ra một ít bố trí cùng an bài. Điều này làm người của Đường Gia có cảm giác mưa gió nổi lên. Từ ngày Dương Sâm cùng Tùy Qua gặp lại đã không thấy tiếp tục xuất hiện. Nhưng Tùy Qua thật không tin tiểu tử kia đã cút ra nước ngoài lần nữa. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn hiện tại là điều dưỡng thân thể cho Đường Thế Uyên, thuận tiện chỉ chân cho Thang Vân Long. Chương 443. Âm thầm đánh giá 2. Sáng hôm sau, Tùy Qua gõ vỡ thạch cao trên chân Thang Vân Long, rửa sạch dược vật trên vết thương, không cho phép hắn uống thuốc giảm nhiệt hay giảm đau. Dù hắn cũng biết công phu nhưng vẫn bị đau đến chết đi sống lại. Đối với việc vì sao Tùy Qua đưa Thang Vân Long tới ở lại trong Đường Gia, ngay cả Đường Vân cũng cảm thấy phi thường tò mò. Nhưng Tùy Qua chưa cho hắn biết nguyên nhân, chỉ nói Thang Vân Long ở lại nơi này, ngày sau sẽ có tác dụng. Ngay trong lúc Tùy Qua chữa bệnh cho Đường Thế Uyên, bên ngoài đồn đãi càng lúc càng lớn. Tùy Qua không biết tin tức từ đâu mà đến, nhưng cảm giác được đủ loại âm mưu đan xen cùng ít lời trong những tin tức kia. Rốt cuộc chuyện điều động của Đường Vân cũng kết thúc. Có thể đoán được Đường Vân bị điều tới một chức quan nhàn tản thuộc bộ văn hóa của một quân khu. Như lời tự giễu của Đường Vân, điều tới nơi này chỉ có một chỗ tốt duy nhất, đó là mỗi ngày có thể thưởng thức ca múa. Đây là tín hiệu thăm dò. Thật hiển nhiên có một ít người có quyền thế trong quân đã bắt đầu động thủ. Điều động Đường Vân sẽ không dao động căn cơ của Đường Gia, nhưng cũng là tín hiệu thăm dò lực nhẫn nại của Đường Gia. Đối với việc này Đường Gia không hề có biểu hiện gì. Vì thế vài ngày sau lại có vài người của Đường Gia trong quân bộ, võ cảnh cùng công an cũng bắt đầu lục tục xuất hiện tình huống điều động. Hơn nữa đều là điều động chức quan nhàn tản. Tình huống đã thật rõ ràng, có người không kềm nén được nữa, bắt đầu muốn lay động căn cơ của Đường Gia trong quân. Đối với mấy tin tức này Tùy Qua nhận được từ miệng Đường Vân, nhưng hắn không hề lo lắng. Bởi vì Tùy Qua thật rõ ràng căn cơ của Đường Gia tập trung trong tay một người, chính là Đường Thế Uyên. Chỉ cần Đường Thế Uyên vượt qua một tháng như lời đồn đãi, như vậy Đường Gia vẫn đứng vững không ngã. Lại qua thêm vài ngày, rốt cuộc truyền tới tin tức nặng cân. Đến lượt Đường Hảo Thiên bị điều động. Đây cũng không còn là thăm dò, mà có chút phe phái bắt đầu tuyên chiến với Đường Hệ. Tùy Qua biết rốt cuộc Đường Thế Uyên sẽ xuất thủ. Quả nhiên sang hôm sau, Đường Thế Uyên mời dự hội nghị quân ủy, thông qua một quyết định trọng đại hạng nhất. Sắp tới Hải Lục Không Tam Quân sẽ diễn ra đại quy mô diễn tập trên biển. Hơn nữa đội hình mẫu hạm mới thành lập cũng sẽ tham dự diễn tập. Hội nghị đồng thời quyết định nhâm mệnh Đường Thế Uyên làm tổng chỉ huy quân diễn, Đường Hảo Thiên làm chỉ huy trưởng hạm đội trên biển. Nội dung hội nghị truyền ra cả nước kinh động. Mà sau khi tin tức này truyền ra, người chân chính kinh hãi đảm chiến là một ít đối thủ tham dự đối phó Đường Hệ. Bởi vì có câu nói, hỗn quan trường sợ nhất là làm sai đội. Rất nhiều người đều nghĩ lần này Đường Thế Uyên sẽ rơi rụng. Đường Hệ hoàn toàn thất bại, cho nên tham dự giành quyền. Ai biết Đường lão đầu tử vốn co đầu rút cổ trong nhà chờ chết, chẳng những không chết, còn lộ mặt làm ra một danh tác như thế. Danh tác lần này làm đối thủ của Đường Gia trở tay không kịp. Một ít người chuẩn bị a dua vừa thấy thủ bút của Đường Thế Uyên, nhất thời hoảng sợ vội vàng đứng bên Đường Hệ, đồng thời làm khó dễ với phe phái đối địch của Đường Gia. Trong một tuần ngắn ngủi, nhiều ngành quân sự chính trị đều xuất hiện thật nhiều điều động. Đồng thời ngành ban kỷ luật thanh tra cũng liên tục nhận được tố giác tham ô hủ bại, nhất thời bề bộn đến gà bay chó chạy. Nhưng làm Tùy Qua có chút thất vọng chính là trong danh sách những nhân vật rơi đài không có mấy người họ Dương. Thật hiển nhiên đấu tranh lần này tuy Dương Hề nhận một ít tổn thất, nhưng không lớn lắm. Bởi vậy có thể thấy được Dương Hề ở trong chính đàn gốc rễ thật sâu, khó trách ngày trước Đường Thế Uyên muốn hai nhà kết hợp. Xem ra Dương Sâm còn có thể nhảy nhót một đoạn thời gian. Đấu tranh chính trị thường được khống chế trong một trình độ nhất định. Sau khi Đường Hề đấu suy sụp, một nhóm người đã bắt đầu dừng lại động tác. Nhưng trong khoảng thời gian này, có một ít thái tử gia đế kinh lại biến mất. Có người vào tù, có người chạy qua Mỹ, Canada, còn có kẻ mất đi hết thảy thành kẻ nghèo hèn. Trạng huống thân thể của Đường Thế Uyên đã xem như ổn định. Thang Vân Long vẫn ở lại Đường gia, tuy rằng thương thế đã khá hơn một chút nhưng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải ở lại Đường gia. Mà người của Thang gia cũng không ai đến thăm hắn, giống như hoàn toàn quên lãng hắn. Nhiệm vụ đến đế kinh của Tùy Qua hình như đã đạt tới, nhưng hắn không có ý tứ rời đi. Hắn còn đang đợi, chờ đợi động tác của Dương Sâm. Tùy Qua đợi thêm 2 ngày, rốt cuộc đã đợi được động tác của Dương Sâm. Hội đấu thầu thu mua dược phẩm của quân đội đã bắt đầu. Cậu muốn tham gia hội đấu thầu lần này? Nghe Tùy Qua đưa ra ý tứ, Đường Thế Uyên thản nhiên hỏi: có ý tứ gì đây? Cậu muốn kiếm nhiều tiền? Kiếm tiền không phải nguyên nhân thiết yếu nhất, Tùy Qua nói. Cho dù không tham gia đấu thầu của quân bộ, dược vật mà tôi nghiên phát cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Đối với việc này tôi thật tự tin. Nguyên nhân thiết yếu nhất là vì Dương Sâm tham dự cạnh tranh lần này, tôi không thể để cho hắn như nguyện. À, vì sao? Ăn oán cá nhân, Đường Thế Uyên hỏi. Trước đó Dương Sâm có đến tìm qua ngài, muốn đặt điều kiện giao dịch nhổ trồng khí quan cho ngài. Tuy rằng tôi không biết nội dung cụ thể, nhưng tôi khẳng định có quan hệ với y dược, Tùy Qua nói. Sở dĩ hắn khẳng định như vậy là bởi vì khi còn ở Đông Giang, Dương Sâm từng tỏ vẻ có chí hướng trong phương diện này. Không, phải nói là dã tâm. Đầu óc của cậu quả nhiên thật linh quang, Đường Thế Uyên nói. Đúng vậy, tiểu tử Dương Sâm đích xác có dã tâm như vậy. Kỳ thật tôi vốn nghĩ tới Dương Sâm sẽ đưa ra yêu cầu để Dương Hề tiến vào quân bộ, nhưng không nghĩ tới yêu cầu của hắn là số định mức thu mua dược vật của quân đội. Điều này làm cho tôi cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì trong tay Dương gia nắm thật nhiều tài nguyên, hẳn không thiếu tiền mới phải. Nhưng dù sao tôi cũng là một người lính, cho nên không thích bị người hiếp bức bàn điều kiện. Dương Sâm còn chưa nói xong đã bị tôi cự tuyệt. Không thiếu tiền cũng không có nghĩa bọn hắn không cần tiền, Tùy Qua nói. Việc đấu thầu thu mua dược vật của quân đội vốn là một khối thịt béo lớn. Mặt khác, nhu cầu của quân đội với y dược không chỉ cực hạn ở việc bị thương hay cảm mạo linh tinh gì đi. Thậm chí có vài bộ đội, dược vật là vũ khí mềm. Trong những dược vật này có thể giúp một người không cần ngủ trong thời gian dài, lại có được thể lực dồi dào. Có loại dược vật tăng lên thể lực cùng lực công kích của binh lính. Thậm chí còn có dược vật có thể thu được năng lực đặc thù, đúng không? Nghe xong lời này, Đường Thế Uyên bỗng nhiên nhíu mày. Là Đường Vân nói với cậu. Chương 444. Tư cách. Tùy Qua nói những lời này đã đề cập tới cơ mật quân đội. Đường Thế Uyên lại cảm giác là cháu trai nói với Tùy Qua, cho nên cảm thấy có chút tức giận. Dù sao Đường Vân là cháu của hắn, còn là binh dưới tay hắn, hắn không thích cháu mình làm trái kỷ luật quân đội. Không phải, tôi đoán được, Tùy Qua nói. Điều này không khó đoán, bởi vì lúc trước Lữ Chính Dương đã cung cấp cho ngài một ốm nguyên dịch bơ 8. Vật kia có thể kích thích tiềm lực cùng sinh mệnh lực của một người. Nếu bộ đội Long Đằng có loại dược vật này tồn tại, như vậy những bộ đội khác cũng sẽ tương tự. Chẳng lẽ không đúng sao? Thần sắc Đường Thế Uyên dịu xuống, nếu như tự Tùy Qua suy đoán, hắn cũng không gì để nói. Những lời này cậu không thể nói ra ngoài, Đường Thế Uyên nói. Nhưng cậu đoán đúng, hiện tại quân đội đích thật đang nghiên phát cùng sử dụng một ít vũ khí mềm. Mặc dù nói chiến tranh hiện đại là chiến tranh khoa học kỹ thuật, chiến tranh tin tức, nhưng cũng không thoát khỏi phạm trù của nhân loại. Bởi vì dù có tiên tiến, có vũ khí trí năng, vẫn không thể so sánh với trí não con người. Cho nên các quốc gia nghiên cứu vũ khí tiên tiến nhưng đồng thời cũng bí mật tiến hành kế hoạch siêu cấp chiến sĩ. Tựa như lời cậu nói, làm cho binh lính tinh lực dồi dào, lực lượng cường đại, không hề sợ hãi. Vậy đúng rồi, tùy qua nói. Mục đích thật sự của Dương Sâm hẳn là hướng tới những dược vật đặc thù này. Đương nhiên lúc ban đầu hắn chưa chắc lộ ra dã tâm như vậy, nhưng mục đích cuối cùng nhất định là chỗ này. Nếu âm thầm tiến hành thao tác, những dược vật kia rất có thể trở thành thanh kiếm hai lưỡi. Thử nghĩ nếu bọn hắn gia nhập một vài thành phần có thể làm ảnh hưởng hoặc khống chế lối suy nghĩ của một người. Như vậy bọn hắn há không phải có thể thông qua dược vật nắm giữ một quân đội cường đại trong tay, ở thời gian nào đó phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng. Nghe xong lời này, Đường Thế Uyên trầm mặc hồi lâu theo sau mới nói: những lời cậu nói mặc dù xây dựng trên cơ sở suy đoán, nhưng đích xác không thể không phòng. Hơn nữa Dương Sâm cùng Dương Hệ đều rất có dã tâm. Như vậy, tôi thì sao? Tùy qua chỉ hỏi tới đây, không tiếp tục nói bậy về Dương Sâm, đem đề tài chuyển lên người mình. Đường Thế Uyên nói: nói thật ra với quy mô cùng tư lịch của công ty Hoa Sinh của cậu trước mắt, muốn tham gia cảnh tiêu lần này còn có chút miễn cưỡng. Nhưng tôi cấp cho cậu tư cách này, nhưng tôi không bảo đảm cậu sẽ trúng thầu. Bởi vì tôi sẽ không lấy sự khỏe mạnh cùng sinh mạng binh lính ra đùa giỡn. Cậu nhất định phải chứng minh dược vật của mình an toàn hữu hiệu. Mặt khác, lần này cảnh tiêu không phải một mình tôi quyết định là được. Chỉ cần có cơ hội đi vào hội đấu thầu là được. Tùy qua tự tin nói: đối với hiệu quả của dược vật, tôi phi thường có tự tin. Như vậy thì chúc cậu may mắn. Đường Thế Uyên nói, chợt cười cười: tôi cảm giác một ít dược vật của cậu có thể trúng thầu, nhưng phương diện giá cả cậu cũng không thể tính quá cao. Đường lão, ngài cũng đừng lừa gạt tôi, quân đội hiện tại còn thiếu tiền được sao, đánh chết tôi cũng không tin. Tùy qua nửa đùa nửa thật nói: đừng nên nghe theo lời đồn đãi ở bên ngoài, quân phí quốc gia vẫn có chỗ hổng thật lớn. Đường Thế Uyên nói: vậy hãy để cho các quân quan uống ít mao đài, uống nhiều rượu gạo. Tùy qua khẽ cười nói. Nghe xong lời này, Đường Thế Uyên khẽ thở dài một tiếng, lại không nói gì nữa. Ngày đó, Hòa Thượng Duyên Vân, Nhãn Kính cùng đoàn thể của hắn đều chạy tới Đế Kinh tụ họp với Tùy qua. Mặt khác, Tống Lập Hảo cũng tới Đế Kinh. Dù Tống gia mất đi quyền khống chế công ty dược nghiệp Tống Thị, nhưng Tống Lập Hảo vẫn là cổ đông. Tự nhiên hy vọng công ty có thể siêu việt ngày trước. Trong khoảng thời gian này cổ phiếu công ty đã ngã thật thấp, làm Tống Lập Hào không khỏi có chút u sầu. Nhưng lần này tham dự cảnh tiêu dược vật trong quân bộ quốc gia, nếu thành công, cho dù chỉ thành công một loại dược vật cũng sẽ sản sinh hiệu quả náo động không thể phỏng chừng. Tỉ như có một ít công ty rất thích dùng đại hội đường chế định quốc yến ngự dụng để quảng cáo dùng men cho mình. Điều này đã nói chỉ cần dính líu tới quốc gia sẽ sinh ra một ít hiệu ứng náo động. Như vậy một khi cảnh tiêu thành công, công ty Hoa Sinh cùng công ty Tống Thị cũng có thể đánh lên dấu hiệu quân đội chế định thu mua. Đối với dấu hiệu này vẫn rất có tác dụng. Cho dù hiện tại cơ cấu chính phủ Hoa Hạ đối với việc giám sát chất lượng thuốc men lưu thông vẫn chưa đủ nghiêm khắc, nhưng đối với quan quân cùng binh lính quân đội dùng thuốc vẫn có tiêu chuẩn kiểm tra chặt chẽ. Cho nên nếu đánh lên chiêu bài quân dụng, trong lúc vô hình sẽ tạo được lực ảnh hưởng thật lớn. Đương nhiên, dù có được giấy phép tham dự của Đường Thế Uyên cung cấp, nhưng Tùy Qua vẫn không dám có chút khinh thường. Đường Thế Uyên đã nói qua hắn sẽ không giúp Tùy Qua trúng thầu, như vậy chắc chắn sẽ không cung cấp thêm trợ giúp. Hết thảy đều phải dựa vào Tùy Qua cùng người của hắn đi cố gắng. Đối với việc cảnh tiêu, Tùy Qua không lo lắng. Có Nhãn Kính cùng Tống Lập Hào xử lý, cùng thủ hạ của Tống Lập Hào, hoàn toàn có thể giải quyết những thủ tục này. Mấu chốt chân chính là dược vật. Nhưng ngoại trừ hiệu quả dược vật, còn đề cập đến hiệu quả liên tục của dược vật, đồng thời mang theo bên mình, lúc sử dụng có phương tiện hay không cũng quan trọng. Cho nên lần này Tùy Qua gọi cả Duyên Vân cùng đến, chính là hy vọng có thể căn cứ theo dược vật dành cho quân nhân mà điều chỉnh lại. Sau khi Duyên Vân cùng nhóm người nhãn kính đến Đế Kinh, Đường Vân cùng Đường Vũ Khê mới biết dã tâm của Tùy Qua. Sau buổi cơm trưa, Đường Vũ Khê đi tới khách sạn mà nhóm người nhãn kính ở lại thăm Tùy Qua. Khi tới khách sạn, Tùy Qua đang ở trong phòng lớn thương lượng với Duyên Vân về chuyện điều chỉnh đóng gói của Đế Ngọc Cao. Tùy Qua thấy Đường Vũ Khê đi vào, giúp nàng cởi áo khoác, nói: "Em đến Hưng Sư vấn tội." Đường Vũ Khê liếc hắn, nói: "Chuyện lớn như vậy anh lại không nói với em, có chút quá phận đi. Trước đó anh vốn không nghĩ tới việc này." Tùy Qua thành thật nói: "Nếu không có tiểu tử Dương Sâm dẫn dắt, anh cũng không nghĩ tới cảnh tiêu dược vật của quân đội như thế." "Dương Sâm, việc này có quan hệ gì với hắn?" Đường Vũ Tê nhíu mày hỏi. Tùy Qua kéo nàng đến sofa ngồi xuống. "Dương Sâm cũng muốn tham gia cảnh tiêu lần này, mà trước đó hắn lấy chuyện này giao dịch với ông nội em, kết quả bị ông nội em cự tuyệt. Nếu ông nội em đã cự tuyệt, hắn vẫn muốn tham dự cảnh tiêu sao? Vì vậy xem ra Dương Sâm đã mượn sức không ít người của quân bộ đâu." Tùy Qua nói: "Phải biết rằng chuyện quân đội đấu thầu người ngoài thể chế không khả năng nhúc tay. Đại bộ phận thế lực của Dương gia đều ở bên cơ cấu chính phủ. Nhưng lần này hắn có tin tưởng tham dự cảnh tiêu, làm cho người ta có chút khó hiểu." Chương 445 Tuyệt địa phản kích 1. "Vậy còn anh có dã tâm gì? Anh tham dự cảnh tiêu là muốn đánh vỡ kế hoạch của Dương Sâm." Tùy Qua nói: "Nói thế nào con người của anh vẫn đáng tin hơn Dương Sâm đi. Hơn nữa Dương Sâm đã ở nước ngoài vài năm, không biết hắn có cấu kết gì với thế lực nước ngoài hay không. Tóm lại nếu để dược vật của hắn chảy vào quân đội, chỉ sợ không phải là chuyện tốt." "Được, chỉ có mình anh là đạo đức tốt." Đường Vũ Tê cười cười, ngữ khí vừa chuyển: "Nhưng anh nói đúng, Dương Sâm đúng là tâm thuật bất chánh. Nhưng hắn ngu xuẩn nhất là không nên lấy chuyện này đem ra làm giao dịch. Bởi vì ông nội sẽ không tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì. Hắn chưa chắc là ngu xuẩn." Tùy Qua nói: "Anh tình nguyện lý giải đó là đắc ý vênh váo. Có lẽ trước khi giao dịch với ông nội em, hắn đã giao dịch xong với thật nhiều người, hơn nữa thành công. Cho nên hắn nghĩ ông nội em cũng sẽ nhận điều kiện của hắn. Dù sao trong chuyện sống chết, bất luận là ai cũng sẽ có lòng riêng. Anh muốn nói hắn đã thu mua những người khác trong quân bộ." Đường Vũ Tê lo lắng hỏi: "Em nghĩ thế nào đây?" Tùy Qua đáp: "Nói cách khác, hắn biết rõ sẽ đắc tội ông nội em còn dám đi cảnh tiêu hay sao?" Nói tới đây, Tùy Qua đem một quả đa lịch một ném vào trong miệng: "Cần bồi bổ đầu óc. Đế Kinh quả nhiên là một địa phương tràn ngập dục vọng, âm mưu cùng đấu tranh. Sống ở nơi này tế bào não bị chết thật nhanh." 8 giờ sáng, ba chiếc quân xa màu đen từ khách sạn Hoàng Tử xuất phát chạy nhanh ra bên ngoài ngoại ô Đế Kinh. Tuy rằng ánh mặt trời sáng ngời, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh. Băng tuyết bao phủ trên cành cây vẫn chưa hóa tan. Dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, nhìn qua như những sâu chuỗi thạch anh. Tùy Qua khẩn trương không? Đường Vân cười hỏi: "Có gì mà khẩn trương?" Tùy Qua nói: "Nắm chắc thắng lợi trong tay, tôi không có gì khẩn trương. Nhưng anh đó, Vân ca, anh hình như thật dối rảnh đi. Cậu cũng không phải không biết, hiện tại tôi bị điều tới chức quan nhàn tản đó thôi." Đường Vân nói: "Mỗi ngày giao tiếp với người của Đoàn Văn Công thật không ý nghĩa. Còn chưa được triệu về sao?" Tùy Qua hỏi: "Ông nội nói chức quan nhàn tản có thể rèn luyện tâm tính, để cho tôi ở đó một lát tính sau." Đường Vân buồn bực nói: "Vân ca, anh cũng không cần buồn bực." Tùy Qua cười cười: "Có lẽ Đường lão nói như vậy là có thâm ý sâu sắc đâu, nhưng anh không lý giải đến." "Thâm ý gì vậy?" "Hắc, đương nhiên vì đại sự cả đời của anh." Tùy Qua cười nói: "Mỗi ngày anh giao tiếp với Đoàn Văn Công, nói vậy gặp qua thật nhiều mỹ nữ đi. Ý tứ của Đường lão có lẽ cho rằng tuổi của anh không còn nhỏ, có thể lo lắng giải quyết đại sự cả đời rồi sao? Thôi đi, chỉ có cậu miên man suy nghĩ." Đường Vân nói: "Hiện tại tôi chỉ một lòng làm sự nghiệp, cho nên không thời gian quản việc này. huống chi cô gái mà tôi thích tuyệt đối không phải đóa hoa nhà ấm trong Đoàn Văn Công. À, nguyên lai Vân ca thích liệt nữ nhân thôi. Tùy Qua cười nói. Nhắc tới liệt nữ nhân, trước mắt hắn hiện lên một thân ảnh xinh đẹp mặc áo da bó sát dáng người lạ lướt. Vừa trò chuyện một lát, ba chiếc quân xa đã chạy tới căn cứ quân bộ. Ở trước cổng căn cứ, người trên ba quân xa đều trải qua kiểm tra thân phận, vũ khí sau đó mới được cho đi. Buổi đấu thầu được cử hành trong một đại sảnh triển lão vũ khí quân giới loại nhỏ. Khác với suy nghĩ của Tùy Qua, không có trường hợp người người tấp nập, xem ra người tới tham dự đấu thầu cũng không nhiều lắm. Lúc này Tùy Qua mới hiểu được hai chữ tư cách mà Đường Thế Uyên đã nói. Đích xác muốn tham dự cảnh tiêu quân bộ, tư cách thật quan trọng. Có lẽ có thật nhiều công ty có được thực lực cùng sức sản xuất cường đại, nhưng họ lại không có tư cách đến tham gia cảnh tiêu. Thậm chí buổi đấu thầu sẽ được tổ chức ở nơi nào cũng không biết. Nếu không phải đáp lên thuyền của Đường gia, lần này Tùy Qua cũng không thể lấy được tư cách. Tại hiện trường hội đấu thầu, tinh quang sáng lạn, đây là những ngôi sao trên vai các vị sĩ quan chiếu sáng. Dù đây là nơi cảnh tiêu dược vật, nhưng có nhiều quan quân có quyền thế tham dự. Cảm giác như tham gia buổi triển lãm vũ khí kiểu mới. Nhưng nhân vật cấp bậc đại lão như Đường Thế Uyên sẽ không xuất hiện trong hội đấu thầu này. Cho dù quyền quyết định sau cùng sẽ nắm giữ trong tay những vị đại lão kia. Tư lịch, tư liệu thành phần dược vật của công ty đã được trình lên. Đối với việc này Tùy Qua cũng không lo lắng, bởi vì Đường Thế Uyên đã cho hắn tư cách tham dự. Như vậy cũng không cần hắn phải quan tâm. Chỗ mấu chốt chính là so sánh hiệu quả của dược vật. Lần này quân bộ thu mua dược vật chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là thuốc lệ thường mà bệnh viện quân khu thường thu mua. Loại thứ hai là thuốc dùng trong nhu cầu bức thiết binh lính bình thường mang theo bên mình. Loại thứ ba là thuốc có được công hiệu đặc thù. Mục tiêu của Tùy Qua là ở loại thuốc thứ hai, chính là loại thuốc dùng trong nhu cầu bức thiết. Kỳ thật khẩu vị của Tùy Qua đồng học thật lớn, hắn biết việc quân đội thu mua dược vật có thị trường ý nghĩa lớn thế nào. Nhưng người không khả năng chỉ một ngụm ăn thành mập mạp. Đầu tiên, công ty dược nghiệp của hắn còn chưa chân chính phát triển thành cự vô bá, không khả năng thỏa mãn cung ứng thị trường lớn như thế. Mặt khác, loại thuốc lệ thường cũng không phải phương hướng Tùy Qua lựa chọn. Những loại thuốc này có thật nhiều công ty sản xuất, hắn không đáng đi cạnh tranh kịch liệt. Còn một điều cũng là điều trọng yếu nhất, lần này Tùy Qua tham dự cảnh tiêu chỉ vì muốn đứng vững gót chân mà thôi. Trước tiên chiếm thị trường loại thuốc thứ hai, sau này tiếp tục tìm cơ hội phát triển thị trường loại thuốc thứ ba. Đây chính là tính toán của hắn. Tới 9 giờ, buổi đấu thầu chính thức cử hành. Cảnh tiêu đầu tiên là loại thuốc thứ nhất. Loại này đều là loại thuốc lệ thường, cho nên cảnh tiêu cũng thật đơn giản. Một là tư lịch của công ty, hai là giá cả cùng hiệu quả. Thông qua sự so sánh, lại căn cứ theo ý kiến các vị đại lão, lựa chọn nhà cung ứng thuốc. Trong này cạnh tranh phi thường kịch liệt, bởi vì loại thuốc thường này không có bao nhiêu kỹ thuật. Chỉ cần có được công ty sản xuất chính quy đều có thể tiến hành sản xuất. Cảnh tiêu loại thứ nhất diễn ra chừng 40 phút thời gian. Cuối cùng có 5 nhà công ty vào vòng trong, sau đó chờ các đại lão đưa ra lựa chọn cuối cùng. Rốt cuộc đến lượt chúng ta. Lúc này Nhãn Kính có chút kích động nói, buông xuống chai nước khoáng trong tay. Cảnh tiêu loại thuốc thứ hai đã mở màn. Loại dược vật đầu tiên cảnh tiêu thuốc cầm máu khép miệng vết thương. Chỉ có 10 nhà công ty tham dự cuộc cạnh tranh này. Trong đó có một nhà công ty chính Tống Lập Hào cũng nhận thức. Chương 446 Tuyệt địa phản kích 2. Người kia họ Phong. Nghe nói Phong gia là ngàn năm thế gia. Dược vật họ cung cấp gọi là ngưng huyết sao. Nghe nói hiệu quả cầm máu rất tốt. Hơn nữa vẫn luôn có hợp tác với quân đội. Có thể nói tư cách lão luyện. Trước kia Bạch Ngọc Tán của Tống gia cũng tham dự cảnh tiêu, nhưng vì hiệu quả kém hơn ngưng huyết sao một bậc cho nên thất bại trong gang tấc. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của Tống gia. May mắn phí tổn ngưng huyết sao cao hơn Bạch Ngọc Tán rất nhiều, vì vậy Tống gia chiếm đỉnh mức trên thị trường cao hơn. Nhưng bởi vì Phong gia hợp tác với quân đội cho nên kiếm tiền nhiều hơn Tống gia. Tùy tiên sinh, ngài có nắm chắc thắng được ngưng huyết giao của Phong gia không? Tống Lập Hào không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Mặc dù ngưng huyết giao rất tốt, nhưng còn chưa xứng là đối thủ của chúng ta. Tùy Qua đáp. Tống Lập Hào đang định nói chuyện, nhưng khi nhìn quanh bốn phía chợt kinh ngạc nói. Sao cả người của Thiếu Lâm Tự cũng tới? Tùy Qua cũng đã sớm nhìn thấy hôm nay còn có Hòa Thượng đến tham dự đấu thầu lần này. Hòa Thượng là người của Thiếu Lâm Tự, chuẩn xác mà nói là thuộc Thiếu Lâm Dược Cục. Hơn nữa Tùy Qua vẫn cảm giác những Hòa Thượng kia dùng ánh mắt thù hận liếc sang chỗ hắn. Tùy huynh đệ, bọn họ tới vì tôi. Hòa Thượng Duyên Vân cười khổ nói. Hiện tại tôi đã thành phản đồ của Thiếu Lâm Dược Cục. Duyên Vân huynh, ủy khuất cho anh. Tùy Qua nói, không sao. Duyên Vân lắc đầu, bỗng nhiên hài hước. Sau này chỉ cần tôi để tóc, có lẽ họ sẽ không còn nhận ra tôi. À, hy vọng như thế. Tùy Qua cười cười, sau đó ánh mắt rơi lên trên đài. Nhưng người của Thiếu Lâm Dược Cục hình như không biết chú ý thôi. Bọn hắn hận anh thấu xương, nhưng lại đem dược vật do anh nghiên cứu chế tạo mang ra tham dự cảnh tiêu. Ở trên đài đặt vài loại dược vật của Thiếu Lâm Tự. Bên trong có đoạn hầu cấp cứu tán hùng vây ngọc bì cao. Tùy Qua còn nhớ rõ hai loại dược vật này do Duyên Vân sáng chế ra. Ai? Duyên Vân thở dài. Đệ tử Thiếu Lâm quả nhiên thật bảo thủ, khó thể phát triển a. Nhưng uy hiếp của Thiếu Lâm Dược Cục không lớn, đối thủ chủ yếu của anh đâu, hắn có biểu hiện gì? Dương Sâm sao? Tùy Qua nói. Hắn lấy thuốc Tây ra cảnh tiêu, không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng tôi tin tưởng thắng hắn. Đúng vậy, là lừa là ngựa phải kéo ra ngoài thử nghiệm mới biết. Duyên Vân so sánh. Người của quân đội thực hiện thử nghiệm thật dứt khoát. Mời mấy người lính đi lên. Trực tiếp dùng dao cắt lên tay tạo vết thương. Sau đó đem dược vật tham dự cảnh tiêu bôi lên thương thế. Sau đó sẽ có nhân viên phụ trách ghi chép lại những triệu chứng của miệng vết thương. Tuy lấy được kết quả không quá chuẩn xác, nhưng lại trực tiếp nhất. Công ty của Tùy Qua sử dụng dược vật là đế ngọc cao số 3. Nhưng loại dược vật này không bị pha loãng. Bởi vì quân đội không phải dân chúng bình thường. Nhân dân cần vật đẹp giá rẻ. Quân đội cần là dược vật có hiệu lực nhanh nhất. Bởi vì tham dự cảnh tiêu đều là dược vật hiệu quả nhanh, cho nên sau nửa giờ đã có được kết quả. Trên màn hình lớn liệt kê ra 10 loại dược vật cùng kết quả thử nghiệm. Chứng kiến kết quả này, hiện trường xôn xao một mảnh. Vì kết quả kia thật sự là khó tin, xếp hạng trước nhất là một công ty vô danh hoàn toàn. Công ty dược nghiệp Hoa Sinh. Tham dự cảnh tiêu lần này là đế ngọc cao số 3. Ở trong mắt thật nhiều người, đây là thuốc cao da chó không lên được mặt bàn. Mỗi chỉ tiêu thí nghiệm đều đứng hàng thứ nhất. Thậm chí cũng chính là giá cả. Dù phí tổn của đế ngọc cao số 3 đã giảm hơn trước không ít, nhưng vẫn cần chút linh dược phối hợp. Cho nên Tùy Qua đưa ra giá cả không thấp, 980 đồng một tấm. Giá cả này thoạt nhìn có chút sang quý, nhưng Tùy Qua cảm thấy thuốc gián trị giá thế này. Huống chi theo lời của Tùy Qua, thuốc này còn không bằng một bình rượu của quan quân uống mỗi lần. Không có khả năng. Trong đám người, có người đứng lên mở miệng nghi ngờ. Loại thuốc cao da chó kia không có hiệu quả tốt như vậy. Tùy Qua vừa nhìn, người kia chính là Dương Sâm. Không thể tưởng được người này lại dễ kích động như vậy. Đương nhiên với phản ứng của Dương Sâm, Tùy Qua đồng học cũng có thể lý giải. Bởi vì không có ai muốn làm lão nhị đó thôi. Các hạng chỉ tiêu của đế ngọc cao số 3 đều đứng thứ nhất, mà dược vật của Dương Sâm cảnh tiêu đều đứng thứ hai. Dương Sâm đem ra loại dược vật là loại thuốc nang màu xanh biếc. Nhưng không dùng uống mà trực tiếp đặt lên miệng vết thương. Thuốc nang gặp máu tươi sẽ lập tức hóa tan. Sau đó thuốc bột sẽ nhanh chóng tác dụng lên miệng vết thương, bắt đầu cầm máu, sau đó khép lại miệng vết thương. Loại thuốc nang này thuận tiện mang theo thiết kế thật nhân tính hóa, hiệu quả tốt phi thường. Vốn Dương Sâm ôm tin tưởng 10 phần. Trước hội đấu thầu, hắn cầm loại thuốc nang K3 của trung tâm California Zip mới nghiên phát đem so sánh với ngưng huyết giao của Phong gia. Hơn nữa trên số liệu hoàn toàn vượt hơn ngưng huyết giao. cho nên lần cảnh tiêu này Dương Sâm cho rằng mình sẽ đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên, hắn cũng không xem nhẹ sự tồn tại của Tùy Qua, đặc biệt cho người đến Đông Giang mua đế ngọc cao số 3. Hơn nữa tiến hành thí nghiệm, kết quả biểu hiện hiệu quả cầm máu của đế ngọc cao số 3 không tệ, cơ hồ tương tự K3. Nhưng hiệu quả chữa trị khép lại miệng vết thương xa xa không sánh bằng K3. Vì thế Dương Sâm hoàn toàn yên tâm. Nhưng Dương Sâm nằm mơ cũng không ngờ đế ngọc cao số 3 tiêu thụ tại Đông Giang bị pha loãng. Hiệu quả khôi phục miệng vết thương đã bị Duyên Vân làm yếu bớt. Bởi vì làm vậy có thể nhẹ vốn lại không đến mức quá thần kỳ, làm người thường không thể thừa nhận. Cho nên khi Tùy Qua lấy ra loại nguyên chất, Dương Sâm chỉ có thể trợn tròn mắt. Nhưng Dương Sâm lại không nghĩ tới Tùy Qua sử dụng thủ đoạn gì trong đế ngọc cao số 3. Chỉ nghĩ Đường Thế Uyên cố ý chiếu cố Tùy Qua, cho nên mới để dược vật này chiếm thứ nhất. Lần này về nước Dương Sâm mang theo sứ mệnh, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó. Hơn nữa tham dự cảnh tiêu lần này, Dương Sâm đã lấy thật nhiều tiền tài làm chăn đệm. Nếu còn không đạt được mục tiêu, chẳng những tổ chức mất hứng, ngay cả người của Dương gia cũng dao động lòng tin đối với hắn. Dương tiên sinh, đúng không? Nghe Dương Sâm lên tiếng phản đối, một vị quan quân quân hàm trung tá chủ trì cảnh tiêu trầm giọng nói: anh đang nghi ngờ kết quả thí nghiệm của chúng tôi. Phải, Dương Sâm kiên trì nói. Theo tôi được biết, công ty Hoa Sinh cung cấp loại thuốc cao da chó này không có được hiệu quả lợi hại như vậy. Anh nói như vậy là muốn nói tôi sẽ lấy máu tươi cùng sinh mạng của binh lính mang ra làm trò đùa. Thanh âm quan quân trung niên có vẻ khó chịu. Tôi cho rằng các vị hẳn cho phép có thanh âm nghi ngờ. Dương Sâm không thỏa hiệp. Dù nơi này là căn cứ quân bộ, nhưng bằng vào thế lực Dương gia, hắn thật không tin có người dám hủy bỏ tư cách của hắn. Chương 447. Muôn đời lão nhị. Tôi nhận nghi ngờ của anh. Trung niên quan quân nói: nếu như vậy phiền Dương tiên sinh tự mình đi lên thử xem, nhìn xem hiệu quả loại thuốc rán này có khác biệt gì với kết quả thí nghiệm của chúng tôi hay không. Khi nói lời này, trung niên quan tâm cầm một con dao trong tay một binh sĩ đưa về phía Dương Sâm. Sau đó lại nhìn Tùy Qua nói: Tùy tiên sinh, anh không có vấn đề gì đi? Tôi không có, Tùy Qua đáp. Nhưng Dương tiên sinh nhất định phải đưa 1.000 đồng phí tổn tiền nhuận bút cho tôi. Hiện trường nhất thời có người nở nụ cười. Dương Sâm nhìn con dao có cảm giác đâm lao phải theo lao. May mắn bên cạnh có một trợ thủ đứng lên nói: tôi tới thử. Ai thử cũng sống nhau. Trung niên quan quân nhàn nhạt cười, nhưng khi ánh mắt lướt qua người Dương Sâm lại có chút xem thường. Quân đội vốn là địa phương tôn trọng nhiệt huyết cùng dũng khí. Dương Sâm làm ra hành động yếu thế như vậy, khó trách làm cho hắn lộ ra ánh mắt khinh miệt. Khi trợ thủ của Dương Sâm đi ra ngoài cầm con dao, sau đó hung hăng giạt lên cánh tay. Nhưng khi lưới dao tiếp cận cánh tay chợt khựng lại. Nguyên lai người này tuy nổi dũng khí nhưng vẫn không thể hạ thủ được với bản thân mình. Hiện trường truyền đến vài tiếng tấm tắc. Trợ thủ còn đang xấu hổ, trung niên quan quân nói với một binh lính: anh đi giúp hắn một phen. Binh lính kia bước ra khỏi hàng, cầm con dao trong tay sau đó vung lên. Chỉ nghe một tiếng hoa, cánh tay trợ thủ hiện lên một vết sạch dài hơn 2 tấc. Máu tươi nhất thời trào ra. Vị trợ thủ vừa thấy máu đã hôn mê bất tỉnh. Binh lính kia đỡ lấy hắn. Sau đó một nhân viên thí nghiệm lấy ra tấm thuốc cao da chó xé mở lát tiếp, lại dán lên miệng vết thương. Sau một lát đã cầm máu. Sau một lúc lâu, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Chừng 10 phút sau nhân viên thí nghiệm mở thuốc rán, miệng vết thương cơ hồ đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lưu chút vết sẹo nhợt nhạt. Trợ thủ tỉnh lại, vội vàng nhìn cánh tay, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm nói: hoàn hảo, không có việc gì, không có việc gì. Thuốc này thật tốt không, binh sĩ, anh có thể buông tôi ra. Lúc này nhân viên thí nghiệm công bố số liệu lần này. Số liệu không khác gì thí nghiệm trước đó, còn hơi có chút đề cao. Sắc mặt Dương Sâm nhất thời có vẻ thật khó xem, như vừa nuốt sống rồi bỏ. Dương tiên sinh, anh còn điều gì nghi vấn sao? Trung niên quan quân hỏi. Không, không có. Dương Sâm thấp giọng nói, cau mày, lần đầu tiên cảm giác sự tình vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Hạng mục cảnh tiêu thứ hai là thuốc chập thương, đánh thương, lưu thông tụ máu. Đối với binh lính mà nói, vô luận là huấn luyện ngày thường hay chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ chập thương, bị đánh thương. Dược vật lưu thông tụ máu cũng là thuốc thường chuẩn bị. Lần này dược vật tham dự cảnh tiêu có tới 14 loại, nhưng rất nhiều loại chỉ đổi bao bì mà không đổi thuốc, ngoại trừ tên cùng đóng gói khác biệt, bản thân dược vật không khác bao nhiêu. Bi ai của thuốc đông y thể hiện trong cuộc đấu thầu lần này không thể nghi ngờ. Mà tùy qua đưa ra tham dự đấu thầu là đế ngọc cao số 1, đây là chỗ căn bản làm giàu của tùy gia. Kết quả không cần nói cũng biết, hiệu quả của đế ngọc cao số 1 trực tiếp miêu sát toàn bộ loại thuốc khác, kể cả thuốc cao tây dược mà Dương Sâm cung cấp. Không có biện pháp, với đế ngọc cao số 1, lão địa chủ từng trải qua mấy chục năm nghiên cứu, có thể nói đã đem dược hiệu phát huy tới cực hạn. Rượu chật đả, cao chật đả đều không thể sánh bằng. Nếu không như thế lão địa chủ cũng không phát hỏa danh khí tại Hoàng Bình huyện, hơn nữa còn trở thành nhà giàu nhất thôn Dũng Tuyền, làm cho tùy qua trở thành người được chọn lập gia đình của các cô gái mười dặm bát hương quanh vùng. Có thể nói Dương Sâm thật có chút uất ức, nhất là hai lần cảnh tiêu tùy qua luôn dùng thuốc cao da chó chiến thắng hắn. Nhưng ở trong lòng Dương Sâm, nhất định phải giết chết tùy qua. Nếu không vì Xe Di đã bị người của Long Đằng đánh thành người thực vật, chỉ sợ hắn đã an bài kế hoạch ám sát tùy qua. Loại thuốc thứ ba tiếp tục tiến hành cảnh tiêu. Đây là dược vật chỉ thương xương cốt, có tác dụng trị liệu xương cốt rất nhanh. Loại dược vật này chỉ có hai nhà tham dự cảnh tiêu, đế ngọc cao số 2 cùng một loại thuốc chích màu trắng của Dương Sâm cung cấp. Quân đội hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có hai binh lính bị thương xương cốt được đẩy lên trên đài. Hai binh lính đều bị thương trên đùi, phân biệt tiếp nhận thí nghiệm hai loại dược vật. Đế ngọc cao số 2 sinh cân tiếp cốt, điều này không cần nghi ngờ. Hơn nữa cung cấp cho quân đội cũng là nguyên chất, dược hiệu rất rõ ràng, nhưng đau đớn cũng không nhỏ. Tùy qua đã sớm đưa thuyết minh tương quan. Khi sử dụng đế ngọc cao số 2, cần dùng thuốc giảm đau loại mạnh hoặc là thuốc chích giảm đau tiến hành phụ trợ. Dù là như thế, binh sĩ nhận thử nghiệm vẫn đau đến toát mồ hôi. Binh sĩ còn lại được tiêm thuốc chích màu trắng của Dương Sâm, gọi là sinh cốt thủy. Dương Sâm đặc biệt đặt tên Trung Văn bởi vì hắn cho rằng nhất định phải thắng. Đồng dạng hắn cũng rất rõ ràng đế ngọc cao số 2 có công hiệu sinh cân tiếp cốt, nhưng phải dùng 3-4 tấm dán, phải đợi tới 1 tháng mới có thể khỏi hẳn. Mà thuốc chích của Dương Sâm chỉ cần dùng 2 giờ thời gian là có hiệu quả, hơn nữa còn có thể chấn đau. Tuy rằng không thể hoàn toàn sinh ra xương cốt mới, nhưng có thể giúp người bệnh khôi phục năng lực hành động trong 3-4 giờ. Sau đó đi tới địa điểm an toàn tìm kiếm trị liệu chính quy. Đáng tiếc chính là hắn cao hứng quá sớm. Sau nửa giờ, binh sĩ dùng đế ngọc cao số 2 đã đứng dậy khỏi xe lăn, sau đó đi từng bước về phía trước. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh hắn đã khỏi hẳn. Đây là kỳ tích vĩ đại. Trên mặt binh sĩ hiện ra vẻ kích động. Người lính còn lại thầm than xui xẻo, sau đó đưa mắt nhìn tùy qua, tựa hồ hy vọng được cứu chữa như thế. Sắc mặt Dương Sâm xám như cho tàn, cảnh tiêu hôm nay hắn đã thất bại thảm hại. Dương Sâm nhìn tùy qua với ánh mắt oán độc. Mà lúc này tùy qua cũng đang nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, như đang cười nhạo Dương Sâm. Muôn đời lão nhị, tùy qua cũng không tham dự cảnh tiêu loại thuốc thứ ba. Trên thực tế người tham dự cảnh tiêu cũng không có vài người. Bởi vì loại thuốc này là thuốc đặc thù, cần hàm lượng khoa học kỹ thuật rất cao. Mà dược thương Hoa Hạ ở phương diện này không hề kinh nghiệm. Ngoại trừ ăn theo vốn ban đầu của lão tổ tông cùng phục chế một ít phối phương thuốc Tây ra, thật sự rất ít có thuốc lấy được ra tay. Tuy rằng quân đội hy vọng có càng nhiều dược vật thần kỳ có thể xuất hiện, nhưng nhất định chỉ phải thất vọng. Đương nhiên không phải không có người tham dự cảnh tiêu, nhưng chỉ là một ít dược vật gân gà. tỉ như loại dược vật dùng vào vài ngày không ngủ được, dược vật giảm bớt đau đớn, giảm bớt sợ hãi. Dương Sâm cũng không tham gia cảnh tiêu loại thuốc thứ ba. Chương 448. Âm thầm phân cao thấp. Điều này làm cho Tùy Qua có chút khó hiểu. Bởi vì hắn cảm giác trong tay Dương Sâm hẳn nên nắm giữ một ít dược vật đặc thù như thế. Nhưng nếu Dương Sâm không tham gia cảnh tiêu tự nhiên là chuyện tốt. Hôm nay Tùy Qua toàn thắng Dương Sâm trong cảnh tiêu, đủ làm tiểu tử kia phải tức giận một thời gian. Về phần sự tình sau đó, phải xem Đường Thế Uyên làm sao thao tác. Cảnh tiêu là một chuyện, nhưng kết quả lại là một chuyện khác. Quyền quyết định chân chính vẫn nằm trong tay các đại lão quân bộ. Điểm này Tùy Qua phi thường rõ ràng, mà Dương Sâm cũng hiểu được. Nhưng Dương Sâm vẫn chưa tuyệt vọng, ngược lại trong lòng sinh ra hy vọng mãnh liệt. Chỉ cần còn chưa công bố kết quả cuối cùng, hắn có 8 phần nắm chắc thắng được Tùy Qua. Có lẽ Tùy Qua có Đường Thế Uyên hỗ trợ, nhưng Dương Sâm có được nhiều người nói chuyện giúp hắn. Trong những đại lão quân đội, có lẽ chỉ có Đường Thế Uyên không màng sống chết, có gan cự tuyệt đề nghị nhổ chồng khí quan. Nhưng điều này không đại biểu những đại lão khác cũng xem thường tính mạng của mình. Bọn họ đều hy vọng khi họ suy kiệt sinh mạng, có thể thay đổi khí quan, làm cho họ sống lâu thêm vài năm. Tới 3 giờ chiều, hội đấu thầu chấm dứt. Theo sau, số liệu quá trình cảnh tiêu đều được đưa lên trước mặt đại lão quân bộ. Quân đội khống chế dược vật nghiêm khắc, có thể nói không thua gì trình độ khống chế vũ khí. Dù sao dược vật quan hệ đến khỏe mạnh của trăm vạn binh sĩ. Nếu xảy ra điều gì sai lầm, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy các đại lão quân đội đều dự họp hội nghị. Hội nghị được tổ chức lúc 4 giờ. 3 giờ dưới, xe của Dương Sâm dừng dưới tòa lầu hội nghị. Bên cạnh Dương Sâm chính là Thang Vân Bằng. Thang thiếu, hội nghị buổi chiều hy vọng anh tiếp tục nói chuyện với ông nội của anh. Dương Sâm nói, anh không có lòng tin. Thang Vân Bằng thản nhiên nói, không phải anh đã bái phỏng qua mấy đại lão trong quân bộ rồi sao? Dương Sâm nói, những lão hồ ly kia đều là kẻ A-dua. Dám ngang nhiên phản đối lời đề nghị của Đường Thế Uyên, chỉ sợ cũng có mỗi ông nội của anh. Cho nên thái độ của ông nội anh là mấu chốt. Những lão hồ ly kia chỉ làm nền mà thôi. Tôi không khả năng đem hy vọng đặt lên người bọn họ. Tâm tư của anh đúng là thật nhiều. Thang Vân Bằng nói, nói thật ra tôi không thích giao tế với anh, bởi vì người như anh tràn đầy âm mưu dược kế, căn bản không đáng tín nhiệm. Nhưng hy vọng những điều kiện anh đồng ý đưa cho Thang gia đừng có nuốt lời. Đương nhiên sẽ không. Dương Sâm nói, anh cũng biết Dương gia chúng tôi thật hy vọng cùng đại lão quân đội hợp tác. Trước kia chúng tôi vốn muốn hợp tác với Đường Thế Uyên. Ai biết người của Đường gia cự tuyệt chúng tôi. Cho nên Thang gia các vị chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Hừ, không phải anh đã nói Đường Thế Uyên chỉ có một tháng thọ nguyên nữa mà thôi sao? Vì sao hiện tại nhìn hắn khỏe như vân, giống như sẽ sống lâu trăm tuổi đây? Thang Vân Bằng nói, tôi làm sao biết? Dương Sâm nói, xem ra Đường Thế Uyên mạng lớn, hoặc là vận số Đường gia chưa hết. Nhưng anh nên biết tôi càng hy vọng lão già kia sớm rơi rụng hơn các vị. Không cần nói đâu xa, anh cần ma lực nguyên dịch tôi sẽ cung cấp cho anh đủ số. Mấy ngày nữa sẽ có một con thuyền vào cảng. Người của tôi sẽ vận chuyển tới đây. Hiệu quả của ma lực còn mạnh hơn tẩy tủy dịch của Long Đằng rất nhiều. Tốt lắm. Tóm lại anh nhớ kỹ lời hứa của mình là được. Thang Vân Bằng nói, mở cửa xuống xe. Thang Vân Bằng đang định đi vào tòa lầu, lúc này chợt nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đi về hướng bên này. Nhìn thấy hai người kia, Thang Vân Bằng nhất thời nhíu mày. Gì, đây không phải Thang gia đại thiếu sao? Tùy Qua chủ động vươn tay chào Thang Vân Bằng, sau đó nhìn vào xe. Người trong xe là Dương Sâm đi, đều là người quen, đi ra gặp mặt đi chứ. Dương Sâm không còn cách nào phải đi ra khỏi xe. Vẻ mặt Thang Vân Long tối đen, nhìn thấy Thang Vân Bằng ngay cả chào hỏi cũng không thèm lên tiếng. Cho dù Thang Vân Long có ngu xuẩn nhưng khi nhìn thấy Thang Vân Bằng đi chung với Dương Sâm cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ Thang Vân Long bị tai ương cũng bởi vì Dương Sâm giật dây. bị Dương Sâm xem như thương khiến, cho nên hắn không có ấn tượng tốt với Dương Sâm. Mà Thang Vân Bằng không hề quan tâm tới hắn, còn hỗn chung với Dương Sâm, cho nên khó trách hắn oán hận. Dương Sâm nhìn Tùy Qua, lạnh lùng nói: xem ra mục đích của chúng ta giống nhau, không khác bao nhiêu đâu. Tùy Qua nói: kỳ thật lần này cảnh tiêu tôi cũng không nhất định phải đạt được. Dương Sâm nghe xong lời này, khóe môi hiện lên tia cười lạnh khinh thường. Tuy rằng tôi không nhất định lấy được, nhưng tôi không thể để cho anh đạt được. Ngữ khí Tùy Qua đột nhiên sắc bén: không cho tôi được đến. Trong mắt Dương Sâm lóe ra sát khí. Anh cảm thấy được có thể ngăn cản con đường của tôi. Anh tính cái gì vậy? Đừng tưởng rằng ở chung một chỗ với Đường Vũ Khê thì có thể vận dụng thế lực Đường gia. So sánh với Dương gia chúng ta, anh bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Vậy sao? Đáng tiếc, lần này anh phải thua một con kiến. Tùy Qua nói, sau đó nhìn Thang Vân Long: vào đi thôi, anh hẳn nên đi gặp ông nội của anh. Hoặc là hắn sẽ thay đổi cách nhìn của hắn, cho rằng anh mới là thanh niên có tiền đồ nhất của Thang gia, mà không phải vị đại ca cam tâm bị người lợi dụng của anh. Sát khí trong mắt Thang Vân Bằng chợt lóe lên. Nhưng Tùy Qua không thèm để ý, đi theo Thang Vân Long vào tòa lầu. Lúc này Tùy Qua cảm thấy có được thân phận quan quân thiếu ấy cũng không tệ. Ít nhất đi lại trong quân khu có thể dễ dàng thông qua kiểm tra thân phận. Yên tâm, bọn hắn không thắng được. Thang Vân Bằng nhìn Dương Sâm nói: đứa em trai không nên thân của tôi rất rõ ràng năng lực của hắn. Chỉ hy vọng như thế. Dương Sâm nói: nếu không, ma lực nguyên dịch chỉ sợ phải giao cho người khác dùng. Mặt khác, đãi ngộ nhổ trồng khí quan của Thang gia cũng bị thủ tiêu. Yên tâm đi, ông nội tôi làm ra quyết định làm sao dễ dàng sửa đổi. Thang Vân Bằng nói, đi vào tòa lầu. Dương Sâm ngồi vào trong xe, hắn còn có việc cần chuẩn bị. Mặt khác, Dương Sâm cũng cho rằng lời của Thang Vân Bằng không sai. Thang Vân Long là kẻ không nên thân, căn bản không khả năng thay đổi quyết định của ông nội hắn. Đi tới trên lầu, Tùy Qua ngồi chờ trong phòng tiếp khách, mà một mình Thang Vân Long đi gặp ông nội hắn là Thang Tranh Hổ. Tùy Qua chờ được khoảng 7 phút, uống nửa ly trà sữa, nhìn thấy một cảnh vệ đi vào, mời hắn đến văn phòng của Thang Tranh Hổ. Tùy Qua nhàn nhạt cười, đã sớm dự đoán được Thang Vân Long có thể thuyết phục Thang Tranh Hổ. Thang Tranh Hổ, lão đại của tập đoàn quân 18, chừng 75-76 tuổi, người cũng như tên, có khí thế uy mãnh. Nhìn ra được khi Thang Tranh Hổ còn trẻ tuổi, là một hổ tướng thiết cốt bong bong. Chương 449, đại hoạch toàn thắng 1. Nhưng hiện giờ Thang Tranh Hổ đã già, lá gan cũng nhỏ, trong lòng tràn ngập sợ hãi tử vong. Ở điểm này Thang Tranh Hổ không sánh bằng Đường Thế Uyên. Tuy rằng Tùy Qua không biết Dương Sâm đạt được hiệp định gì với Thang gia, nhưng có thể chân chính làm Thang Tranh Hổ động tâm chỉ sợ không đơn giản là tiền tài cùng quyền lợi gì đó. Trên thực tế, nhân vật như Thang Tranh Hổ đã đi lên đỉnh tầng quyền lực, tiền tài cũng không thiếu. Chân chính làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là vận mệnh vô hình, là sinh lão bệnh tử. Khi Thang Tranh Hổ nhận được tin Đường Thế Uyên sắp chết, ban đầu mặc dù có chút cao hứng, bởi vì nếu như Đường Thế Uyên ngã xuống thì Thang gia là người được lợi lớn nhất. Nhưng sau đó hắn sinh ra cảm giác thọ tử hồ bi. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình cũng không trẻ hơn Đường Thế Uyên bao nhiêu. Nếu người kia sắp qua đời, vậy hắn thì sao? Chính bởi vì điểm này, khi Dương Sâm tìm đến, đưa ra đãi ngộ nhổ trồng khí quan, hắn lập tức hứng thú. Sau khi xác nhận kế hoạch của Dương Sâm không phải vô căn cứ, liền đạt tới hiệp thương. Mà Dương Sâm yêu cầu chính là tận lực cam đoan hắn có thể tiến vào danh sách đấu thầu dược vật của quân đội. Đáng tiếc chính là nửa đường toát ra Tùy Qua, khiến kế hoạch của Dương Sâm bị đánh vỡ. Hiện tại Dương Sâm chỉ hy vọng Thang Tranh Hổ liên hợp vài đại lão quân bộ, giúp cho hắn tranh thủ được vài hạng mục hợp tác với quân đội. Vốn Thang Tranh Hổ đã quyết tâm hợp tác với Dương Sâm, hắn cũng không muốn gặp Thang Vân Long. Nhưng dù sao đây cũng là cháu ruột của hắn, Nhưng làm cho hắn không ngờ chính là chân của Thang Vân Long đã lành. Vì thế oán niệm của hắn đối với Đường Gia cũng nhỏ đi nhiều. Sau đó Thang Vân Long còn chi tiết kể lại chuyện Tùy Qua chữa thương cho hắn. Hơn nữa còn oán hận Thang Vân Bằng không đủ trượng nghĩa. Cuối cùng Thang Vân Long báo cho Thang Tranh Hổ nghe một tin trọng yếu. Thân thể Đường Thế Uyên đã hoàn toàn khôi phục. Đối với chuyện này, Thang Vân Long son sắt thể thốt chứng minh. Bởi vì hắn ở lại Đường Gia chữa bệnh, đã nhiều lần gặp được Đường Thế Uyên. Được đến tin tức này, Thang Tranh Hổ hoàn toàn dao động. Bởi vì hắn hiểu được một việc, Đường Thế Uyên vốn chỉ có thể sống thêm một tháng thời gian. Tin tức này là do bác sĩ Trung Nam Hải báo cho hắn, còn có quân y của Long Đằng chẩn đoán. Nhưng không nghĩ tới đi qua 10 ngày, Đường Thế Uyên lại mạnh khỏe như phâm. Bởi vì nguyên nhân kia, Thang Tranh Hổ quyết định gặp mặt Tùy Qua một lần, gặp tiểu tử đã chữa khỏi bệnh cho Đường Thế Uyên cùng Thang Vân Long. Thang lão tiên sinh, điều kiện mà Dương Sâm hứa với ông, tôi còn có thể cấp cho ông càng tốt hơn nữa. Đây là câu nói đầu tiên khi Tùy Qua nhìn thấy Thang Tranh Hổ. Cậu có biết Dương Sâm đồng ý cho tôi cái gì sao? Thang Tranh Hổ nhìn thiếu niên có chút non nớt trước mắt. Thật khó lý giải hắn làm sao có được y thuật cao siêu như vậy. Có thể làm cho Dương Sâm bị thiệt thòi. Phải biết rằng Dương Sâm là nhân vật kiệt xuất nhất trong giới tuổi trẻ Dương gia, là người nổi bật trong giới thanh niên đế kinh. Sinh mạng, Tùy Qua nhìn thẳng Thang Tranh Hổ nói. Trên gương mặt tang thương của Thang Tranh Hổ hiện lên nụ cười kỳ dị, nói. Người thanh niên quả nhiên ý nghĩ linh hoạt. Nhưng tôi làm sao tin tưởng cậu? Đường lão gia tử còn có cháu trai của ông Thang Vân Long chính là chứng minh tốt nhất. Tùy Qua đáp. Trên thực tế ông hẳn nên thừa nhận, so sánh Dương Sâm với tôi, hắn kém hơn rất nhiều. Tôi nghĩ nếu không nhờ ông nói hộ, buổi cảnh tiêu hôm nay hắn sẽ thảm bại mà về. Phải, cậu mạnh hơn hắn. Thang Tranh Hổ nói. Nhưng hắn cho tôi sự cam đoan. Cậu có thể cho tôi cam đoan như thế nào? Tùy Qua lấy ra một viên cấu nguyên hoàn đặt trước mặt Thang Tranh Hổ. Uống viên đan hoàn này vào, đây là chứng minh tốt nhất. Nó có thể cho tôi được gì? Thang Tranh Hổ nói, ánh mắt dừng ở viên thuốc nhỏ như hạt đậu kia. Tinh lực, Tùy Qua khẽ cười nói. Cho ông trở lại trạng thái thời tuổi trẻ. Có thể sao? Thang Tranh Hổ cười tự giễu. Đừng giống như cái gì não cái gì kim chết tiệt kia. Toàn bộ đều là tuyên truyền giả dối. Ăn vào chẳng khác gì thuốc ngủ. Chỉ biết ngủ. Còn dám nói là tuổi trẻ đâu. Thật hiển nhiên hắn cũng từng dùng qua thần dược bị thổi phồng lên tận trời kia. Cho nên ông cần phải thử một chút. Tùy Qua nói. Nếu như ông lo lắng, trước tiên có thể tìm người kiểm tra thành phần của đan hoàn rồi nói sau. Không cần. Thang Tranh Hổ quả quyết nói, cầm viên cấu nguyên hoàn. Cậu không có khả năng dùng phương thức ngu xuẩn như vậy đối phó tôi. Đích xác dưới tình huống như thế, Tùy Qua tuyệt đối không khả năng dùng một viên độc dược hại Thang Tranh Hổ. Nuốt vào viên cấu nguyên hoàn, không qua bao lâu Thang Tranh Hổ liền nhận ra thân thể biến hóa. Loại biến hóa thành phi thường kỳ diệu. Phải nói là huyền diệu. Thật giống như trong thân thể già cả của Thang Tranh Hổ lại được rót vào sinh cơ cùng sức sống tuổi trẻ. Cảm giác đầy sức lực tràn lên. Tinh lực dồi dào. Thần thái sáng láng. Mặt mày hớn hở. Cảm giác tuổi trẻ quả nhiên không phải là mộng. Ông nội, sao cháu cảm giác như ông nội càng thêm khí thế so với trước kia rồi đây? Thang Vân Long đột nhiên nói. Thang Tranh Hổ cười ha ha. Nghe được lời của Thang Vân Long, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Theo sau Thang Tranh Hổ đi lại vài bước trong phòng, quả nhiên bộ dạng long hành hổ bộ, hổ hổ sinh uy. Tinh lực sức sống. Đối với một người không chấp nhận mình đã già mà nói, đây là điều mà hắn khát vọng nhất. Cho nên giờ khắc này nỗi vui sướng của hắn phát ra từ nội tâm. Mỗi viên đan hoàn của cậu kéo dài được bao nhiêu thời gian? Thang Tranh Hổ hỏi. Có tác dụng phụ hay không? Thang Vân Long vội vàng hỏi một câu, có vẻ đầu óc của hắn nhìn vào không ngốc chút nào. Ít nhất có thể cam đoan 3 tháng ông đều giữ nguyên trạng thái như thế. Tùy Qua cười hắc hắc. Thậm chí, ngay cả chuyện kia làm cả đêm cũng tinh thần phấn chấn. Hắc, Thang Tranh Hổ hiểu được ý tứ ngầm của Tùy Qua, nhưng không nói, chỉ cười cười. Về phần tác dụng phụ, Tùy Qua nói, chỉ có một tác dụng phụ. A, cái gì? Thang Tranh Hổ hỏi. Tác dụng phụ duy nhất chính là viên thuốc này rất đắt, Tùy Qua nói. Thang Vân Long xen vào, có đắt thang ra cũng có thể. Anh đừng có nói với chúng tôi rằng cần theo quy củ một phần hai tài sản đi. Tùy Qua, anh nói vậy thật sự là quá phận. Cái gì mà một phần hai tài sản? Thang Tranh Hổ hỏi. Thang Vân Long tranh thủ giải thích thối quy củ của Tùy Qua một phen. Phải, Tùy Qua nói. Bởi vì Thang Lão là một người lính, vì nước vì dân cũng xem như lập được công lớn. Cho nên có thể giảm giá cho ông, 1/3 thu nhập cá nhân mỗi năm là có thể có được 1/1 cam đoan khỏe mạnh. Thu nhập, đây không phải tài sản sao? Sắc mặt Thang Tranh Hổ trầm xuống. Khẩu vị của cậu rất lớn. Cậu có biết cậu đang tạo cho mình một địch nhân cường đại? Chương 450. Đại hoạch toàn thắng. 2. Tôi thì cho rằng chúng ta là song doanh. Đối mặt uy thế của Thang Tranh Hổ, Tùy Qua không thỏa hiệp. Tài sản Thang gia rất nhiều đều thuộc quốc gia, cho nên tôi không lấy được, cho nên tôi cần chính là thu nhập. Mặt khác Thang Lão có thể uy hiếp tôi. Thậm chí nhờ vào thế lực Thang gia ông có thể làm công ty của tôi phá sản. Nhưng ông cũng nên biết chỉ cần tôi còn nắm giữ linh dược kia, bất kỳ địa phương nào trên thế giới này cũng đều kiếm được tiền. Thậm chí tôi có thể rất nhanh ở trong Hoa Hạ tìm được người hợp tác mới, đúng không? Mặt khác ông không ngại suy nghĩ một chút, đối với ông mà nói tiền trọng yếu hay khỏe mạnh cùng sinh mạng quan trọng hơn? Thang Tranh Hổ trầm mặc hồi lâu. Câu nói sau cùng của cậu thật có sức thuyết phục. Thang Tranh Hổ nói, người thanh niên, tôi hợp tác với cậu. Như vậy hoan nghênh ngài trở thành hội viên vinh dự của công ty chúng tôi. Tùy Qua nói, thủ tục cụ thể tiếp theo sẽ do người của tôi xử lý với Thang Vân Long tiên sinh. Như vậy Thang Lão tiên sinh, tôi xin cáo từ. Sau khi nói xong, Tùy Qua rời khỏi văn phòng. Tùy Qua vừa rời đi, Thang Vân Bằng đã tiến vào phòng, nhìn ông nội hỏi, ông nội, sao ông lại gặp mặt tiểu tử Tùy Qua? Quyết định của ông cần cháu nghi ngờ sao? Thang Tranh Hổ thản nhiên hỏi ngược lại, thật có uy nghiêm. Vì sao anh không hỏi? Ông nội thoạt nhìn lại thần thái sáng láng như thế đây. Thang Vân Long chợt hỏi lại. Thật hiển nhiên Thang Vân Long đã bắt đầu đối nghịch với vị đại ca mình từng sùng bái. Nghe Thang Vân Long nói, Thang Vân Bằng nhất thời nhận thấy được Thang Tranh Hổ đích xác đã có uy nghiêm hơn trước kia. Trong mắt còn lóe ánh sáng. Nhưng Thang Vân Bằng chỉ quan tâm chuyện Dương Sâm phó thác, tiếp tục nói, cháu không dám nghi ngờ quyết định của ông nội. Nhưng tiểu tử Tùy Qua bắn tổn thương Vân Long, còn đi lại thật gần với đường ra. Ca, chuyện Tùy Qua bắn tôi không để ý. Thang Vân Long nói, bởi vì hắn đã chữa trị cho tôi. Huống chi lúc trước anh còn bắn người ta 2 phát súng đâu, còn nói thanh toán xong với người ta, khiến cho tôi thiếu chút nữa thành tàn phế. Bỏ đi chuyện này cũng không cần nói ra, đường ra cũng không có gì không tốt. Ít nhất tôi cảm thấy được so sánh với việc hợp tác cùng Dương Sâm chẳng khác gì là bảo hổ lột da. Vậy đường ra cũng tốt hơn nhiều lắm. Tại sao em luôn nói xen vào? Thang Vân Bằng quát Thang Vân Long. Vài ngày không thấy tính tình của em lớn a. Bởi vì tôi không còn choáng váng như trước kia, luôn cho rằng anh của tôi luôn suy nghĩ cho tôi. Em, Thang Vân Bằng tức giận thiếu chút nữa động thủ. Đủ rồi, Thang Tranh Hổ nói. Vân Bằng, lần này Vân Long làm tốt hơn cháu đó. Tiểu tử Dương Sâm kia quả thật giống lão hồ ly Dương Thiên Ngưỡng khi còn trẻ như đúc. Lão hồ ly Dương Thiên Ngưỡng lăn lộn chính đàn nhiều năm, đùa đều là âm mưu dự kế, chuyên tính kế người. Vân Long nói rất đúng, hợp tác với tiểu tử Dương Sâm thật sự là bảo hổ lột da. Nếu như có thể lựa chọn, ông sẽ làm tốt quan hệ với đường gia. Dù ông là lão đối thủ với đường Thế Uyên, nhưng đồng dạng cũng là bạn cũ. Được rồi, ông phải đi họp. Nói xong Thang Tranh Hổ ra khỏi văn phòng, đi về hướng phòng họp. Đi tới cửa phòng hội nghị, hắn gặp được vài vị đại lão quân bộ khác. Mấy người kia nhìn thấy Thang Tranh Hổ, tựa hồ cảm nhận được biến hóa trên người hắn. Một người cười nói, Lão Thang, hôm nay nhìn ông mặt mày hồng hào, thần thái sáng láng, có phải có chuyện tốt gì hay không? Mẹ nó, nhất định là lão gia hỏa này đến mùa xuân thứ hai. Một người khác trêu dẻo, không phải mới bao nuôi tiểu tình nhân nào đi. Lão tử phải đến ban kỷ luật thanh tra cử báo ông. Thang Tranh Hổ cười cười, trong lòng lại phi thường đắc ý. Trước đó bởi vì tùy qua công phu sư tử ngoạn làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng giờ khắc này thấy mấy lão gia hỏa kia hâm mộ, hắn lại bình thường trở lại. Xem ra tiểu tử tùy qua nhìn thật thấu đáo. Đối với những lão gia hỏa này mà nói, chân chính để ý không phải tiền tài, mà là thanh xuân cùng sinh mạng sắp đi xa. Lão Thang, hôm nay tinh thần ông không tệ a. Lúc này Đường Thế Uyên xuất hiện cười bắt chuyện với Thang Tranh Hổ. Như nhau thôi. Thang Tranh Hổ mỉm cười đáp lại, một câu hai ý nghĩa. Có hai vị đại lão quan trọng trong quân bộ ủng hộ, kết quả đấu thầu hoàn toàn nằm trong dự liệu của tùy qua. Ba loại thuốc cao da chó đều đi vào danh sách thu mua của quân đội, không chút ngoài ý muốn. Mà dược vật dương sâm dùng tham dự hoàn toàn bị diệt. Thật hiển nhiên, lần này các đại lão quân đội không có ai mua trứng của dương gia. Ngược lại có một việc ý vị sâu xa. Đoạn hầu cấp cứu tán của Thiếu Lâm Tử đã vào danh sách thu mua. Có lẽ chuyên dùng ứng phó cổ họng bị thương. Nhưng tùy qua càng muốn tin tưởng đây là do quan hệ giữa Thiếu Lâm Tử cùng quân đội luôn tốt đẹp mà có. Đúng như lời nói của Đường Vũ Phi, một ít cao thủ của Thiếu Lâm Tử từng đảm nhiệm chức giáo quan hoặc quan quân trong quân đội. Sau khi lấy được kết quả cảnh tiêu, tùy qua cử hành tiệc chúc mừng trong khách sạn. Hơn nữa còn là gần Tết âm lịch, cho nên thành viên tham dự đều nhận được bao lì xì đỏ thấm. Bên đường ra, tùy qua mời Đường Vân cùng Đường Vũ Khê đến tham dự. Nhưng làm cho tùy qua thật không ngờ chính là Thang Vân Long không mời mà tự đến. Kỳ thật giữa Thang Vân Long cùng tùy qua với Đường Vân vẫn còn có chút ngăn cách. Nhưng bởi vì hiện tại Thang Tranh Hổ lão gia tử cần làm tốt quan hệ với Đường gia, cho nên Thang Vân Long chỉ có thể tự mình đến. Mặt khác, làm cho Thang Vân Long cảm thấy an ủi chính là trải qua chuyện này, ông nội đã bắt đầu có vẻ xem trọng hắn. Đối với hắn mà nói đây là một chuyện tốt. Nhóm người nhãn kính chơi thật vui vẻ, sau khi uống rượu còn dẫn vài cô gái đi ca hát. Theo sau Đường Vân cũng mượn cớ cáo từ. Tùy qua cùng Đường Vũ Tê quay về phòng. Rốt cuộc thanh tĩnh, Đường Vũ Tê cởi giày cao gót cuộn trên sofa. Sao vậy, em không thích tụ họp? Tùy qua hỏi. Sớm biết như vậy anh sẽ không gọi em tới. Nếu anh giống em, từ nhỏ đã bị mang đi dự các loại lễ hội tụ họp, trải qua nhiều lần trang điểm tỉ mỉ, anh sẽ rất khó yêu thích những loại tiệc tùng như thế. Đường Vũ Tê nói. Nhưng chúc mừng cho anh em vẫn thật cao hứng. Bởi vì đây là sự nghiệp chung của chúng ta. Phải đó, lần này lấy được danh ngạch thu mua của quân đội, tư lịch của chúng ta càng mạnh. Tùy qua cười nói. Em nhìn xem, rất nhanh em sẽ trở thành tiểu phú bà tiền tỷ. Anh cho rằng em để ý thứ này sao? Em đang chiếu cố anh thôi. Tùy qua vô sỉ cười nói. Tùy qua cảm ơn anh. Đường Vũ Tê chân thành nói. Cảm ơn anh cứu ông nội, giải quyết khẩn cấp của đường ra. Hôm nay em nhận được điện thoại của cha mẹ, họ đều vô cùng cao hứng. Trong khoảng thời gian này đường ra thật sự căng thẳng, may mắn đều trôi qua.